Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1379, hai liên kích. Góc truyện audio.com. Chấm, đối mặt chói mắt đèn flash, Lâm Hoan diện đáy mỉm cười, tay phải tùy ý canh Nhã Vi đè lại, thậm chí còn nhéo nhéo thử xuống tay cảm, không được nhúc nhích, giơ lên tay tới, mặt khác cảnh sát giơ lên trong tay vũ khí hô to lên. Lâm Hoan lúc này mới thong thả ung dung thu hồi tay phải. Nhún vai nói, các vị đồng sự đừng hiểu lầm, là canh Nhã Vi câu dẫn ta, là nàng chính mình cởi ra quần áo, tay của ta cũng là nàng lôi kéo ấn đi lên, câm miệng, chúng ta đều là tận mắt nhìn thấy, ngươi liền không cần rào biện. Trong đó một vị trung niên cảnh sát khinh thường nói, Lâm Hoan nhìn lướt qua người này huân chương, phát hiện người này là nhị cấp cảnh tư, môn phụ cấp, chức phụ hẳn là đội trưởng. Cảnh sát tiên sinh, hắn phi lễ ta, canh Nhã Vi nhanh chóng đem áo tắm dài kéo lên đi. Che khuất trắng tinh thân mình, tiếp theo trốn đến này đó cảnh sát phía sau nghĩ mà sợ không thôi nói. Tiểu thư đừng lo lắng, có chúng ta ở, hắn thương tổn không đến ngươi, ngươi trước cùng chúng ta giảng thuật tình huống, hắn rốt cuộc là như thế nào phi lễ ngươi, vị kia trung niên cảnh sát mở miệng dò hỏi. Hắn là chúng ta công ty sinh ý đồng bọn, lão tổng làm ta toàn bộ hành trình cùng đi, buổi tối thời điểm ta phát hiện toilet có quái thanh, sợ hãi dưới liền thỉnh hắn lại đây hỗ trợ nhìn xem. Nhưng ai biết hắn thế nhưng đối ta ô, nói tới đây canh Nhã Vi liền ủy khuất khóc lên. Hoa lê dính hạt mưa, hảo không chọc người đau lòng, nghe xong canh Nhã Vi giảng thuật. Này đó cảnh sát trên mặt liền đều toát ra khinh thường chi sắc. Đúng lúc này, một vị tuổi trẻ cảnh sát nhìn Lâm Hoan nói. Gì, ngươi không phải trung niên cảnh sát mày nhăn lại. Tiểu Lưu, ngươi nhận thức hắn, Lưu Khánh sắc mặt quái dị nói. Trần đội, hắn không phải quốc dân anh hùng Lâm Hoan sao? Trần Vĩ lúc này mới giống nhận ra Lâm Hoan dường như. Hắc, ngươi còn đừng nói. Hắn lớn lên thật đúng là rất giống Lâm cảnh giám, mặt khác cảnh sát cũng đều gật đầu phụ họa nói. Đúng vậy, quá giống, quả thực là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Đúng lúc này, canh Nhã Vi sợ hãi nói. Cảnh sát tiên sinh, hắn chính là cái kia Lâm Hoan. À, lời này vừa nói ra. Trần Vĩ, Lưu Khánh bọn người mặt lộ vẻ khiếp sợ, miệng mở ra bộ dáng có thể nhét vào đi một quả trứng gà. Lâm Hoan khóe miệng câu lấy một mặt nghiền ngậm ý cười. Nhìn bọn họ ở chính mình trước mặt diễn kịch, liền tính dùng ngón chân đầu đoán xem, Lâm Hoan cũng có thể đoán được đây là Vương Tông Nghị bày ra một cái cục. Mà này đó cảnh sát cũng khẳng định đã sớm giấu ở khách sạn nào đó trong phòng. Nếu không này hơn phân nửa đêm liền tính canh Nhã Vi kêu phá yết hầu. Đổi tới nơi này cũng nhiều lắm là khách sạn nhân viên công tác. Muốn dùng phương thức này bức ta làm ra nhượng bộ sao? Lâm Hoan âm thầm nỉ non, trong lòng có sát khí dâng lên, nếu Vương Tông Nghị đối hắn dùng mỹ nhân kế nói, Lâm Hoan tuy rằng sẽ khó chịu, lại cũng sẽ không quá mức khó xử Vương Tông Nghị, nhiều lắm làm Vương Tông Nghị ăn chút đau khổ thôi, nhưng Vương Tông Nghị hiện tại cách làm đã là muốn đẩy Lâm Hoan vào chỗ chết. Nếu Lâm Hoan không hung hăng khiển trách Vương Tông Nghị một phen, còn để cho người khác cho rằng hắn dễ khi dễ đâu. Lâm cảnh giám, ngươi xem việc này nháo. Trần Vĩ cười gượng hai tiếng, ý bảo Lưu Khánh đám người buông vũ khí. Sau đó nói, không biết là Lâm cảnh giám tại đây. Nhiều có đắc tội à. Lâm Hoan ngoài cười nhưng trong không cười nói. Nếu ngươi biết là ta nói liền không vọt vào tới. Đương nhiên không phải, ta là nhân dân dây si, liền tính thiên vương lão tử ở bên trong, ta cũng muốn vọt vào tới. Trần Vĩ lập tức lời lẽ chính đáng nói. Lâm Hoan chiều hắn giơ ngón tay cái lên, khen nói, Trần cảnh sát nói rất đúng. Cụ Trần Vĩ mặt già đỏ lên, vội vàng ho khan một tiếng che giấu lúng túng nói. Bất quá Lâm cảnh giám, chúng ta đều là công an hệ thống nội đồng sự. Dựa theo chức cấp tới giảng ngài vẫn là ta thượng cấp. Ta này có điểm không hạ thủ được à? Không có việc gì, ngươi nên làm như thế nào liền như thế nào làm, chiếu chương làm việc ta sẽ không có bất luận cái gì ý kiến. Lâm Hoan không sao cả nói. À, Trần Vĩ có chút mộng bức. Lưu Khánh, Canh Nhã Vi đám người cũng có chút ngây người. Cốt truyện này không đúng đi. Lâm Hoan không nên là lấy ra hắn nhị cấp cảnh gia nguy nghiêm tới hòa giải một phen sao? Nói muốn chiếu chương làm việc là mấy cái ý tứ. Hắn sẽ không sợ sự tình bộc lộ sau khi rời khỏi đây mang tai mang tiếng. Như thế nào, ta nói sai cái gì sao? Lâm Hoan đồng dạng vẻ mặt mờ mịt nói. Các ngươi không cần cảm thấy ta chức cấp thăng chức không dám động thủ. Ta là nhị cấp cảnh giam, càng nên tuân thủ nguyên tắc. Các ngươi chiếu chương làm việc ta cũng sẽ không xong việc trả thù. Yên tâm đi, cái này Trần Vĩ sắc mặt âm tình bất định một hồi. Sau một lúc lâu nói, Lâm cảnh giam, thì thật chuyện này hoàn toàn có thể ngầm giải quyết. Nói xong hắn liền nhìn về phía Canh Nhã Vi, lời nói thấm thía nói. Lâm cảnh giam là quốc dân anh hùng, đề cập cá nhân tác phong vấn đề vẫn là không cần bị quá nhiều người biết đến hảo. Ngươi muốn hay không cho ngươi lão tổng gọi điện thoại, hỏi một chút hẳn ý kiến. Này Canh Nhã Vi mặt hiện do dự chi sắc nói, có thể là có thể, bất quá tại đây phía trước ta còn có chuyện tình phải hướng các ngươi cử báo. Lâm Hoan chân mày một trọn, không biết Canh Nhã Vi lại muốn chơi cái gì đa dạng. Lâm Hoan liền trụ ta cách phách, phía trước ta nghe được từ hắn phòng truyền đến một ít kỳ quái thanh âm. Ta hoài nghi hắn hút hút, du, Canh Nhã Vi ấp à ấp úng nói. Lâm Hoan chân mày một trọn, trên mặt nghiền ngẫm chỉ ý càng đậm. Cái gì, Trần Vĩ biến sắc, tiếp theo quay đầu đối Lưu Khánh đám người nói. Các ngươi đi cách phách phòng xem một chút, là, Lưu Khánh đám người lập tức đi vào cách phách phòng. Gõ cửa sau ở Lạc Băng Nhan kinh ngạc trong ánh mắt phọt đi vào. Mấy fan tìm kiếm hạ thật sự bị bọn họ tìm được rồi một bao giấu dưới đáy giường màu trắng bột phấn chặng vật phẩm. Lâm Hoan, tình huống như thế nào? Lạc Băng Nhan đi theo cảnh sát phía sau đi vào Lâm Hoan bên người. Sắc mặt ngưng trọng hỏi. Lâm Hoan hơi hơi mỉm cười. Vân Đạm Phong khinh nói. Nhảy nhót vai hề tiểu xiếc mà thôi. Thấy hắn không thèm để ý, Lạc Băng Nhan trong lòng kia thi khẩn trương chỉ ý thức khắc tiêu tán vô ảnh. Người nam nhân này chính là trước nay cũng chưa làm chính mình thất vọng quá a. Trần Vĩ cầm kia một tiểu túi màu trắng bột phấn, sắc mặt khó coi nói. Lâm cảnh giam, ngươi hành vi có điểm nghiêm trọng a. Hướng nhẹ nói Lâm Hoan là hút. Dù nhân viên, hướng trọng nói Lâm Hoan có khả năng làm phiến. Dù hành vi, này một tiểu túi màu trắng bột phấn tuyệt đối vượt qua 50 khác. Ít nhất 15 năm tù có thời hạn. Lâm Hoan lắc lắc đầu. Sắc mặt bình tĩnh nói. Thứ này không phải ta. Có phải hay không ngươi đến điều tra lúc sau lại kết luận. Trần Vĩ trầm giọng nói. Lúc này Canh Nhã Vi nói. Trần cảnh sát, ta xem ta còn là trước cấp Vương Tổng gọi điện thoại hội báo tình huống đi. Lâm tiên sinh dù sao cũng là chúng ta công ty khách quý. Phát sinh loại chuyện này Vương Tổng khẳng định cũng sẽ rất đau lòng. Trần Vĩ chân mày một trọn, gật đầu nói, hảo, người trước gọi điện thoại. Lưu Khánh, dẫn người phong tỏa hiện trường. Giữ lại vật chứng, là, Lưu Khánh đám người lĩnh mệnh mà đi. Mười mấy phút sau, Vương Tông Nghị phụ tử liền hấp tấp chạy tới nơi này. Tiến phòng, Vương Tông Nghị liền vô cùng đau đớn nói. Lâm lão đệ, người đây là tội gì à, cách trương,